Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, 4 sen nhân hoàng tán thành. Oanh, lôi điểu ở đại hải bên trên nổ tung lên, đâm sáng lên quang mang chiếu sáng thiên địa, ngay cả Như Lai Phật Tổ Pháp tướng đều bao phủ ở cái này cường quang. Lão tử, Vương Khả cả kinh kêu lên, oanh, tứ phương nhấc lên to lớn biển động. Ở bốn sen nhân hoàng dậm chân ở giữa chậm rãi bình phục. Mà trung tâm vụ nổ cũng chậm chậm lộ ra ngoài. Như Lai Phật Tổ Pháp tướng xuất hiện đại lượng phá toái. Rút về kim ô thể nội. Kim ô ngoại thân cũng xuất hiện đại lượng vết rạn. Rút về Tử Bất Phàm thể nội. Phốc, Tử Bất Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Cũng là bị tự bạo tổn thương rất nặng. Nhưng, Tử Bất Phàm còn một cái tay nắm lấy phá toái nhất phẩm tử liên. Chậm rãi bay về phía Vương Khả đám người nơi ở. Khụ khụ khụ, Tử Bất Phàm khục mấy ngụm máu. Đến Chu Hồng Y một bên, liền ngồi xếp bằng, nhập định chữa thương lên. Tử Liên Thánh Sứ tự bạo tổn thương quá lớn. Tử Bất Phàm giờ phút này trọng thương đã chẳng có bao nhiêu sức chạy trốn. Nhưng, Tử Bất Phàm biết rõ, Vương Khả nhất định sẽ che chở mình và Chu Hồng Y. Cũng tín nhiệm đem chữa thương điểm đặt ở Vương Khả trước mặt. Chỉ là chữa thương trước đem phá toái nhất phẩm tử liên đổ cho Vương Khả. Vương Khả nắm lấy nhất phẩm tử liên. Thần sắc một trận phức tạp. Hoàng thượng, Tử Bất Phàm hộ ta ma đạo tôn nghiêm. Ở hai đại ma thần. Bốn sen nhân hoàng đối một cái chính đạo thúc thủ vô sách thời điểm. Tử Bất Phàm anh dũng không sợ. Cho chúng ta đoạt lại nhất phẩm tử liên. Mời Hoàng thượng thưởng. Vương Khả mở miệng cung kính nói. Ma thập tam. Bốn sen nhân hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nói thứ đồ chơi gì? Chúng ta đối Tử Liên Thánh Sứ thúc thủ vô sách. Chúng ta là không nhúc nhích. Không phải thúc thủ vô sách. Bốn sen nhân hoàng tức giận muốn đi lý luận. Nhưng, ma thập tam lại vung tay lên. Ngăn cản đám người hoàng. Hôm nay rất rõ ràng. Hoàng thượng phối hợp Vương Khả. Bây giờ nói hai câu liền nói hai câu a. Chỉ cần ác hoàng có thể thuận một hơi này. Tiếp đó, chúng ta còn có bản thân mục đích. Ác hoàng nhìn xem Vương Khả đưa tới phá toái nhất phẩm tử liên. Nhất phẩm hoa sen cùng nhị phẩm hoa sen. Loại pháp bảo cấp bậc này rất kỳ lạ. Chỉ cần không triệt để hủy diệt. Cũng có thể chậm rãi bản thân chữa trị. Cho nên, bể nát, cũng không tính là gì. Tử Liên Thánh Sứ, là chính đạo Hoàng Thiên Sư phân thân. A, ma thập tam, lúc trước, người là ngươi khảo hạch, ngươi có cái gì muốn đối chậm nói? Ác hoàng nhìn về phía một bên ma thập tam. Ma thập tam, ngoặc kép chấm than, cái này mẹ nó, cuối cùng muốn ta đến cõng nồi sao? Hoàng thượng, là thần lúc trước thất trách, bất quá bây giờ, từ Hoàng Thiên Phong ma thần phụ trách xét duyệt. Hẳn là sẽ không lại có sai rồi a. Ma thập tam khiêm tốn lĩnh tội. Không có cách nào. Có việc cầu người. Hơn nữa còn là lỗi của mình. Làm sao rảo biện. Đã như vậy, lần này Tử Bất Phàm hộ ma có công, trẫm rất vui mừng. Trẫm muốn phong kỳ vi mới Tử Liên Thánh Sứ. Không biết được không? Ác hoàng nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam trừng mắt nhìn về phía ác hoàng. Các ngươi, người đã sớm an bài xong chưa? Hoàng thượng quyết đoán, chúng thần tự nhiên tôn sùng. Ma thập tam trịnh trọng nói. Hoàng Thiên Phong, người phụ trách xét duyệt Tử Bất Phàm thành phần. Siêu cấp nữ tiên hoạt động qua đi. Chậm muốn kết quả. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng Thiên Phong sững sờ. Ưng tiếng nói, nhanh như vậy, liền muốn kết quả. Siêu cấp nữ tiên hoạt động qua đi. Tử Bất Phàm phong làm Tử Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Nhiếp Thanh Thanh phong làm Bạch Liên Thánh Sứ. Ba vị nhân hoàng, các ngươi ý như thế nào? Ác hoàng nhìn về phía ba đại nhân hoàng. Ba đại nhân hoàng biến sắc. Nhanh như vậy, chẳng lẽ hôm nay là một ngày tốt cục? Ác hoàng hôm nay liền muốn lạc thật bọn họ thân phận. Hoàng thượng quyết định, tự nhiên không có vấn đề. Tử Liên nhân hoàng, Bạch Liên nhân hoàng, Hắc Liên nhân hoàng, nhất định toàn lực hiệp trợ Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y tiếp dẫn nhất phẩm hoa sen. để ba người lạc thật thân phận. Ma Thập Tam lập tức cung kính nói, lần này, muốn cầu cạnh ác hoàng. Ma Thập Tam cũng không quan tâm ba người này thành phần. Ân, ác hoàng nhìn về phía ba đại nhân hoàng. Ba đại nhân hoàng nhìn nhau một cái. Trẫm nguyện phối hợp ác hoàng. Hắc Liên nhân hoàng trịnh trọng nói, trẫm cũng nguyện phối hợp ác hoàng. Bạch Liên nhân hoàng cũng gật đầu nói, chỉ có Tử Liên nhân hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao, Tử Liên nhân hoàng, ngươi không nguyện ý? Ác hoàng trầm giọng nói, không phải thần không nguyện ý, chỉ là thần nhị phẩm Tử Liên bị ma tôn cầm lấy đi. Thần không cách nào dẫn đạo Tử Liên hoàng triều công đức bổ nhiệm Tử Bất Phàm vì thánh sứ a. Tử Liên nhân hoàng cười khổ nói, ôi chao, Tử Liên nhân hoàng, cái này, ngươi liền muốn cảm ơn ta. Vương Khả bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Tử Liên nhân hoàng sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Cảm ơn ngươi cái gì? Ta cái này vừa vặn có một phần lỗ hổng thánh chỉ. Phía trên vừa vặn có ngươi đóng ấn. Vương Khả tay lấy ra lỗ hổng thánh chỉ. Ngươi nói cái gì? Tử Liên nhân hoàng trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc trước ma tôn trước khi đi, không cẩn thận thất lạc một phần lỗ hổng thánh chỉ. Ta một mực không coi ra gì. Thẳng đến hôm qua, ta mới phát hiện, cái này trên thánh chỉ, lại có nhị phẩm Tử Liên đóng ấn. Có nhị phẩm Tử Liên đóng ấn, lại từ Tử Liên nhân hoàng ký tên đồng ý. Cái này thánh chỉ liền không thành vấn đề a. Có thể dẫn đạo Tử Liên hoàng triều công đức, giúp Tử Bất Phàm kế thừa nhất phẩm Tử Liên. Vương Khả trịnh trọng nói. Tử Liên nhân hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi là cố ý cho ta thiết cái bẫy. Giờ khắc này, chính là người ngu cũng nhìn ra được. Cái gì ma tôn lừa gạt ác hoàng? Lừa gạt nhị phẩm Tử Liên a? Rõ ràng chính là bọn họ phối hợp lại diễn kịch a. Đây là muốn tươi sống đem Tử Liên nhân hoàng cho tức chết a. Ngươi, các ngươi, Tử Liên nhân hoàng vẻ mặt phẫn hận. Tử Liên nhân hoàng. Quên chúng ta ước định lúc trước sao? Ma Thập Tam trừng mắt. Tử Liên nhân hoàng biến sắc. Minh bạch Ma Thập Tam để cho mình đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Giờ khắc này có thể làm sao? Phản kháng. Chính là vạn năm cổ tra tấn. Sống không bằng chết cảm thụ. Là. Trẫm tôn ác hoàng làm. Tử Liên nhân hoàng siết quả đấm. Thấp giọng nói. Tốt. Tất nhiên ba vị nhân hoàng cũng cảm thấy không có vấn đề. Cái kia đợi chút nữa liền bắt đầu dẫn dắt công đức. Tán thành ba vị tân thánh dùng. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, ba đại nhân hoàng ứng tiếng nói. Hoàng thượng, các ngươi về mới vừa thần vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng A. Tiếp xuống giao cho thần là được. Vương Khả cung kính nói. Ân, ác hoàng gật đầu một cái. Ôm tã lót, ác hoàng hài lòng quay đầu dậm chân bay về phía thần vương cao ốc sân thượng. Ác hoàng giờ phút này tâm tình rất không tệ, bởi vì cái này Vương Khả năng lực làm việc, so với chính mình trước kia thủ hạ muốn tốt ra nhiều lắm. Lúc trước truyền đạt vạn ngã Tử Liên thánh sứ bản kế hoạch thời điểm, bản thân còn cảm thấy Vương Khả người si nói mộng, tiên nhân khiêu, còn để một cái nam nhân đi tiên nhân khiêu. Đây không phải kéo độc tử sao? Mẹ nó, người ta Tử Liên thánh sứ mặc dù không có đạo lữ, nhưng cũng không trở thành như vậy yêu thích a. Nhưng hôm nay, còn thật thành, thực sự là tà môn. Ác hoàng hài lòng đi. Hoàng Thiên Phong tự nhiên theo sát phía sau. Đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn Vương Khả. Hôm nay đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi diễn a, chỉ có Ma Thập Tam cùng bốn sen nhân hoàng. Giờ phút này đều mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả đám người. Bởi vì bốn sen thánh sứ sắp bị Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh chiếm cứ. Đám người này đều là ma tôn thủ hạ a. Đi, Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hôm nay còn có đại sự muốn làm. Ma Thập Tam cũng không lại truy cứu một chút chuyện nhỏ. Một đoàn người lập tức bay về phía bên kia sân thượng. Vương Khả hướng đi Chu Hồng Y chỗ. Lão Chu, có thể, Trần Ai Lạc Định hiện tại đến mặc quần áo a. Thế nhưng là Chu Hồng Y một điểm phản ứng không có. Vương Khả, Hồng Y là thật bị thương. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Là thật, ngươi cho rằng ta cùng Tử Bất Phàm vừa rồi đang diễn trò sao? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Các ngươi không phải mới vừa đang diễn trò sao? Ta thấy cũng là vua màn ảnh cấp biểu diễn a. Hồng Y tổn thương rất nặng. Thể nội Hỏa Long Nguyên Thần càng là có băng tán dấu vết. Bất quá, còn tốt Hồng Y còn sống. Ta giúp hắn khơi thông thương thế trong cơ thể. Hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh đến. Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. A, lão Chu cái này hy sinh cũng quá lớn a. Hắn đây là... Vương Khả mờ mịt nói. Ta chỉ là nhường ngươi trang tổn thương. Giả vờ bị Tử Liên Thánh Sứ trọng thương. Sau đó vu oan hãm hại hắn mà thôi. Ngươi làm sao đem chính mình kém chút giết chết a? Cái này mẹ nó mới thật sự là vua màn ảnh a. Vì diễn nghệ sự nghiệp, Cúc Cung tận tụy đến trình độ này sao? Ta cũng không biết. Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nói. Tốt rồi, cái khác trước mặc kệ. Ngươi tiếp tục tỉnh lại lão Chu. Đợi chút nữa siêu cấp nữ tiên hoạt động về sau, các ngươi cùng một chỗ chính thức kế thừa thánh sứ vị trí. Có thánh sứ thân phận về sau, hẳn là liền lại khó có người dám bắt các ngươi thế nào. Thật giống như ta, ta là Hồng Liên thánh sứ, đại biểu cho Ác Hoàng Khâm Sai. Ai dám tìm ta phiền phức? Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là Hồng Liên thánh sứ, liền không có người dám tìm ngươi phiền toái. Vì sao ta thấy là ngươi một mực bị người truy sát a? Ngươi ở ám chỉ cho chúng ta cái gì sao? Thỏ Vương, Vương Khả kêu lên. Lão bản, ở phụ trách số 2 Thần Vương sản nghiệp viên an ninh Thỏ Vương lập tức tiến lên. Triệu tập công ty bảo an, toàn lực bảo hộ Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y. Vương Khả trịnh trọng nói. Là, Thỏ Vương ứng tiếng nói. Lập tức, đại lượng Thần Vương công ty bảo an bị điều tập đi qua. Nguyên một đám trận pháp nhanh chóng bị bố trí. Khởi động mà lên, dùng khói sương mù che đậy ngoại giới tầm mắt của người. Trong nháy mắt, suối nước nóng khách sạn phế tích liền bị sương mù che đậy. Để cho người ta thấy không rõ nơi này hết thảy. Vương Khả dậm chân đi ra suối nước nóng khách sạn phế tích. Hướng đi Thần Vương cao ốc lầu dưới. Một cái xây dựng đài cao. Các vị quý khách, các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người hôm nay đến đây số 2 Thần Vương sản nghiệp viên. Tham gia lần này bắt đầu 9 điển lễ. Vừa mới xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Hiện tại đã giải quyết. Tiếp đó, tiến vào trọng yếu nhất phân đoạn. Vương Khả cao giọng kêu lên. Lập tức, vô số người ánh mắt bị Vương Khả tiếng giống hấp dẫn. Tất cả mọi người nhìn thấy trên đài cao kia, mấy cái Thần Vương công ty nhân viên, giơ lên một thấm bảng thật lớn đi ra. Bảng hiệu bị vải đỏ che đậy. Vương Khả đi đến bảng hiệu trước mặt. Hôm nay có may mắn, mời tới 5 đại nhân hoàng, 2 đại ma thần, tới tham gia lần này bắt đầu 9 nghi thức. Trước kia cắt băng phân đoạn, cải thành mở màn nghi thức. Tiếp đó, để ta tới mở màn. Đến đây cắt ra bắt đầu. Chính thức bắt đầu 9. Soạt, Vương Khả tăng tốc tiến trình. Cũng không phải nói nhảm. Trong nháy mắt xốc lên vải đỏ. Lộ ra bảng hiệu bên trên một hàng chữ lớn. Ma đạo ngũ đại hoàng triều. 7 vị thần bí khách quý. Tổng cộng chúc mà hào Thần Vương sản nghiệp viên. Khai trương đại cát. Màn nuốt một cái mở. Trên lầu ma thập tam. Hoàng Thiên Phong, 4 sen nhân hoàng đều mặt đen lên nhìn về phía cái kia bảng hiệu bên trên chữ lớn. Còn 7 vị thần bí khách quý. Cái này nói không chính là chúng ta. Cần phải viết như vậy hàm xúc sao? Còn có, người có thể hay không có chút sáng ý. Cái này dùng từ, cái này hình thức, cùng ngươi trước đó không lâu ở số 1 Thần Vương sản nghiệp viên giống như đúc. Giống như đúc. Ngươi có thể hay không dùng điểm tâm? PS, canh thứ 2, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.